Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, mấy ả đó đều một mực chối. Xem ra chồng cô tốn không ít tâm tư che đậy để bảo vệ cô tình nhân bé nhỏ này đây mà. Mày đã dám làm thì phải dám gánh lấy hậu quả mình gây ra. Tích Tiểu Mỹ, mày đợi đó. Chị gái như tao sẽ dạy dỗ cô em gái hư hỏng như mày ra sao? À ta nghĩ trong đầu, ánh mắt hiện lên tia căm tức độc ác. Cô kéo đàn đi được một hồi thì dừng lại. Trong khu mua sắm cũng có vài nơi thương người. Có chuyện gì muốn hỏi cậu cứ hỏi đi. Cô nghiêm túc nhìn Đan Đan. Mình không có chuyện gì muốn cả. Cậu đang thất vọng về mình lắm đúng không? Mỹ Mỹ ngốc, mình tin cậu và tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Mình thật sự làm tình nhân của người ta. Bao lâu rồi? Đã 7 năm rồi. Cậu có yêu anh ta không? Mình không biết. Mỹ Mỹ ngốc, không yêu tại sao lại bên nhau tận 7 năm? Mình hiểu rõ tính của cậu, chắc hẳn trước giờ đều chỉ có duy nhất một mình anh ta. Nhưng anh ấy, mình thật sự không biết nữa. Mỹ Mỹ à, đừng cố chấp nữa. Nếu yêu thì cứ nói ra, còn anh ta không rõ ràng với cậu thì cứ dứt khoát đi. Mình luôn ủng hộ cậu, mà nếu anh ta còn dây dưa không rõ, mình sẽ đánh cho anh ta một trận nhớ đời. Đan Đan à, chỉ có cậu là tốt với mình thôi. Hai, chỉ tội nghiệp Trịnh học trưởng, đánh mất cậu là mất mát to lớn nhất rồi. Hức, cậu đừng nói lung tung, mình đi mua sắm tiếp thôi, có rất nhiều thứ phải mua đó. Cô dắt Đan Đan đi không sót cửa hàng nào, hôm nay đúng là một ngày bận rộn mà. Đan Đan cũng mua được không ít đồ dưới sự tư vấn của cô, nào là váy áo, giày các loại, phụ kiện và túi sách. Còn cô cũng chọn được vài món đồ xinh xắn. Cô mua thêm một cây bút máy cho học trưởng vì cô nhớ hôm trước thấy bút của anh bị hỏng rồi. Cô cũng mua cho hắn cái cà vạt màu đỏ chói mắt nữa. Cô thích như thế vì trước nay đồ cô chọn hắn đều không có ý kiến. Mùa sắm đã đi xong, cô cùng Đan Đan đi làm tóc rồi đi spa. Lần này cô quyết tâm biến Đan Đan thành con gái một cách triệt để. Sau khi Đan Đan sửa soạn xong xuôi, cô mặc váy vóc và trang điểm lên, đúng là còn xinh đẹp hơn cô tưởng tượng nhiều. Wow, xin hỏi mỹ nhân trước mặt tôi là ai vậy? Cô nghịch ngợm trêu ghẹo. Mỹ Mỹ à, đừng chọc mình nữa, mình cứ cảm thấy kỳ kỳ làm sao đó, không quen chút nào. Mình không trêu cậu đâu, nhìn gương xem này, thật sự rất xinh đẹp phải không? Cậu mặc nhiều sẽ quen thôi, từ nay không được ăn mặc như trước kia nữa, không thì mình sẽ tuyệt giao với cậu. Tuân chỉ. Đan Đan nhìn mình ở trước gương, cũng suýt chút không nhận ra nữa. Đời này, kiếp này, thật không uổng công cô đã kết giao với Mỹ Mỹ, người cô tin tưởng và cũng là bạn thân duy nhất của cô. Cả ngày dài cuối cùng cũng kết thúc sau một loạt chuỗi mua sắm làm đẹp, cùng đi ăn thả ga. Cô về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng trước khi đi ngủ, cô lại đột nhiên muốn làm việc này, việc mà trước giờ cô chưa từng làm. Cô lấy điện thoại nhắn một tin cho hắn. Em nhớ anh. Sáng dậy mở điện thoại ra, vẫn không có tin nhắn nào, chắc đang ôm ấp mấy cô người Tây ngực bự kia chứ gì. Nhìn cô lại ngực cũng đâu thua kém, cũng to lại mềm nữa chứ, không giống mấy quả bóng thế kia. Lần này hắn về, cô sẽ bơ luôn không cho vào phòng một tuần mới được, mà kệ hắn đi, sửa soạn đi làm trước đã, không thì mất tiền thưởng thôi. Vẫn như thường lệ, cô đến sớm và sẵn một ly cà phê, mang vào phòng cho tổng giám đốc. Cô đem để ly cà phê và hộp bút đặt bên cạnh chỗ anh ngồi, tặng cho anh đó. Cô lên tiếng, anh mỉm cười, cầm chiếc hộp mở ra nhìn cô, cái viết rất đẹp, còn có khắc tên của anh nữa. Cảm ơn Mỹ Mỹ, anh rất thích, nhưng lần sau đừng tốn kém như vậy, anh thích là được rồi. Do nhận được tháng lương đầu tiên nên em mua quà cho mọi người, Đan Đan cũng có phần mà anh không cần phải ngại đâu. Anh cũng có quà cho em đó, em cũng có quà nữa sao? Trịnh Thiếu Phàm lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ khá xinh xắn, cô mở ra thì ra bên trong là cây kẹp rất đẹp. Hình chiếc lá làm bằng bạch kim có ánh nhũ, tầm chiếc lá có đính viên hồng ngọc nhỏ hình trái tim rất đáng yêu. Cô lật phía sau thấy hai ký tự TM, chắc là tên của cô, rồi vui vẻ kẹp lên tóc. Rất đẹp, rất hợp với em. Trịnh Thiếu Phàm nhìn cô cười nói, thật sao, cảm ơn học trưởng, nhưng hình như nó rất đắt. Không đắt lắm đâu, anh đấu giá để ủng hộ trong buổi từ thiện. Vâng, em sẽ cất giữ cẩn thận. Sau đó cô ra ngoài, cũng đem kẹp cất vào trong hộp, tránh đàm tiếu của các nhân viên khác. Chuyện học trưởng đối tốt với cô một chút, cũng đã xì xào bàn tán không ít. Hôm nay còn để họ biết, Trịnh Tầm còn tặng quà cho cô, thì cô còn có thể sống yên ổn trong công ty này sao? Sáng sớm vào công ty, cô đã thấy Trịnh học trưởng không ổn, anh bị bệnh, nên cô pha cho anh một ly sữa nóng, thay vì cà phê như mọi hôm, và anh cũng rất biết nghe lời uống hết sạch. Tan ca, cô quyết định ghé siêu thị mua ít đồ đến nhà nấu đồ ăn cho học trường. Anh ở một mình, cho nên khi ốm không có ai chăm sóc cả. Dù gì cũng là bạn bè, nên cô quan tâm anh một chút. Tinh tinh tinh. Sau vài hồi chuông, anh cũng ra mở cửa. Anh rất bất ngờ khi thấy cô đứng trước cửa, cười tít mắt nhìn anh. Còn cô thấy anh mặt mày trắng bệch, đi trông rất mệt mỏi.